Đế quốc bại gia tử, chương 1014, phế hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý tướng quân, chúng ta trước ra một nhóm vật liệu, ngay mới vừa rồi tới một sóng quân sĩ, bọn họ tự xưng là Bình Tây quân, đi chúng ta phòng kho bên kia cầm chúng ta trước tạm giam nhóm kia vật liệu gỗ, toàn bộ chuẩn bị chờ đinh ghê được cái này bẩm báo. Lý Thương Hậu sắc mặt đại biến, Bình Tây quân là Vương Khang quân đội, cái này hắn là biết. Vương Khang tới đây cái này huyện Dư Diệu đến tìm hắn, nhất định là vì nhóm kia vật liệu gỗ, điểm này không thể nghi ngờ, hắn đã làm xong chuẩn bị, nghĩ xong từ chối. Nhưng hắn không nghĩ tới, Vương Khang lại cầm hắn kéo ở chỗ này, trực tiếp phái người đi cưỡng ép cướp đi. Các ngươi là làm ăn cái gì không biết, là phế vật sao, phòng kho bên kia phái bao nhiêu người canh phòng. Lý Thương Hậu trầm thấp quát lên, không ngăn được à, tên lính này khó nhọc nói, làm sao không ngăn được, bọn họ tới bao nhiêu người. Số người ngược lại không nhiều, nhưng đó là Bình Tây quân à, không dám cản. Phế vật, Lý Thương Hậu nội tâm không ngừng mắng, hắn cho dù là không có ở đây hiện trường, cũng có thể nghĩ đến tình huống lúc đó. Đây là địa bàn của mình, lại để cho người cướp đi, đây không phải là đang đánh mặt hắn sao? Các ngươi thật là phế vật, thật là không có dùng. Cái nhóm này vật liệu gỗ nhưng mà thượng đẳng ô mộc chất liệu cứng rắn, Triệu Quốc cũng không có, đây cũng là từ Sở Quốc mua được, như là dùng để đóng thuyền nhất là thích hợp. Bình thường thuyền bè cũng không xài nổi cái này ô mộc, cũng chỉ có Vương Khang mới sẽ như thế xa xỉ. Hắn biết sau đó, liền chưa lưu lại cho mình dùng. Vương Khang tới muốn lúc đó, hắn đã nghĩ xong từ chối, nhưng bây giờ lại bị người ta đoạt đi, cái này lại có thể đòi về được sao? Sợ rằng sẽ rất khó khăn, hoặc là căn bản cũng không khả năng. Cái này Vương Khang cũng không phải là hiền lành, tiếp xúc ngắn ngủi, sẽ để cho hắn rất là rõ ràng. Lý tướng quân, ngài mau đi xem một chút đi, chúng ta rất nhiều huynh đệ đều bị thương à, các ngươi cũng sẽ không phản kháng sao? Sẽ để cho người ta đánh, binh lính ủy khuất nói, không đánh lại cũng không dám đánh, đều là một cái đầu hai cái tay, ngươi có thể cửa sợ cái gì? Lý Thương Hậu càng nghe càng oa khí, đây chính là Bình Tây quân à, quảng cáo, Bình Tây quân thế nào? Bình Tây quân lại hơn cái gì? Binh lính nhất thời không nói. Hắn cũng biết vị này thủy sư tướng quân là mới điều đảm nhiệm, trước chưa bao giờ trong quân đội nhậm chức, dĩ nhiên là không biết Bình Tây quân ở Triệu Quốc ý vị như thế nào. Đây là một chi bách chiến sư, mẫu mực sư, ở Triệu Quốc nguy nan nhất để gặp là chi quân đội này cứu. Quân nhân cũng sùng bái cường giả, cũng đều có anh hùng tình tiết, Bình Tây quân bỏ mặc bọn họ là làm sao tạo thành, vậy cũng là anh hùng, cứu nước anh hùng. Trong quân đội có tương đối cao danh dự, mà bọn họ cường hãn, cũng là nhân sở cộng chi, đây là thật thật tại tại đánh ra. Nhất là ở Bình Tây quân cùng quân dũng sĩ tỉ thí qua sau đó, lại là truyền khắp. Cái này mới thành lập thủy sư, cũng không phải là tân binh, mà là từ địa phương quân đội tuyển ra, bọn họ dĩ nhiên cũng có loại cảm giác này. Cho nên đang đối mặt thời điểm, mới sẽ kính sợ. Mà đây chút Lý Thương Hậu nhưng căn bản không hiểu. Đi, đi xem. Hắn mặt âm trầm theo sát phía sau đi ra ngoài. Vương Khang, vậy Lý Thương Hậu nhưng mà tạm giữ ngươi một nhóm vật liệu gỗ, ngươi mới vừa nói sắp xếp xong xuôi, là ý gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra bên ngoài, Lưu Trung nghi ngờ hỏi nói, à ta cùng Nam Sa Loan điều tới đây một đội người, đi xử lý. Vương Khang cười nói, hiện tại cũng không sai biệt lắm, chúng ta lại xem. Thì ra là như vậy, Lưu Trung gật đầu nói. Cái này Lý Thương Hậu chân thực quá đáng lợi hại, bởi vì hắn đến, đối với Hồ Châu địa phương ảnh hưởng rất lớn, cũng không biết ngươi mới vừa rồi cảnh cáo đối với hắn có hay không dùng. Không trung thực thu thập hắn chính là cho đến hắn trung thực mới ngưng. Vương Khang rất là bình tĩnh, giọng liền tựa như không chút nào cầm Lý Thương Hậu coi ra gì. Quả thật cũng là như vậy, vô luận là người, vẫn là gia tộc hắn cũng so Lý gia muốn mạnh hơn nhiều lắm. Hơn nữa còn là nơi này càng không phải sợ. Bất quá, Vương Khang nhẹ thở dài nói, bệ hạ nhưng mà cầm một cái tốt võ đạo gia tộc hủy. Nghe được này, Lưu Trung hơi chậm lại, ngay sau đó cũng là gật đầu đồng ý, hắn rõ ràng Vương Khang ý thật ra thì nói chính xác cũng không phải là Triệu Hoàng, mà là quyền lợi vinh hoa. Lý gia là võ đạo gia tộc cho dù ở trong chốn giang hồ, vậy nhất định có địa vị. Gia tộc người khổ tu tập võ, nhưng hiện tại bất đồng, võ đạo gia tộc trở thành quý tộc nhà. Rất nhiều người sẽ vì vậy mà bị lạc tham đồ hưởng lạc mà buông tha võ đạo. Từ đầu đến cuối chính là hoàn cảnh thay đổi người, mà không phải là người thay đổi hoàn cảnh. Lý Thương Hậu chính là như vậy. Hắn đi tới nơi này trở thành thủy sư tướng quân, Lý gia rất nhiều con em vì vậy được phúc đi tới nơi này, liền bắt đầu hưởng thụ. Dĩ nhiên, cái này cũng chỉ là một nhóm người, còn có người cũng sẽ không có thay đổi gì. Nói thí dụ như Lý Gia Thiên Kiêu, Lý Ngự Giao. Vương Khang cùng hắn vậy là bạn tốt, nhưng đã hồi lâu không gặp, thật lâu cũng không nghe được hắn tin tức, cũng không biết bây giờ là hay không đã đến võ đạo tông sư. Hẳn đã đúng rồi đi. Vương Khang rõ ràng nhớ, lúc ấy hắn ngày đám cưới, Lý Ngự Giao cũng là đi trước, bị hắn chỉ điểm hiểu ra, lúc ấy rất có nắm chắc liền nói, trong vòng 2 năm, hắn nhất định có thể vào võ đạo tông sư, hiện tại thời gian vậy đến. Cùng Lưu Trung hai người vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh thì đến địa phương. Còn không đến gần, là có thể thấy trước mặt vây quanh rất nhiều người, hai phía đối lập, ở bên cạnh còn có hơn chiếc xe ngựa, phía trên chứa đầy vật liệu gỗ. Thấy một màn này, Lưu Trung cũng là xúc động, cũng biết là cái kết quả này, Lý Thương Hậu nhưng mà đá tấm sắt, Vương Khang đồ há là tốt chứ. Đại tướng quân, thấy Vương Khang tới đây, Bình Tây quân quân sĩ đều là thăm hỏi sức khỏe. Không thành vấn đề đi, Vương Khang đánh giá chung quanh hỏi. Không thành vấn đề, quảng cáo, vậy thì an bài trở về Nam Sa Loan. Các ngươi qua bên kia lại kiểm tra một tí, không thành vấn đề liền đem xe lôi đi. Các ngươi đám này cường đạo, có ta ở đây, ta xem ai dám lôi đi. Ngay tại lúc này, có một người thanh niên đứng dậy, hắn thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu, trực tiếp ngăn ở xe ngựa trước. Đinh Tiềm đi qua quát lên, cường đạo, cái nhóm này vật liệu gỗ vốn là chúng ta Nam Sa Loan, ai là cường đạo liếc qua thấy ngay. Bây giờ là ở nơi này huyện Dư Diệu, là ta thủy sư trụ sở, chính là chúng ta định đoạt. Thanh niên này cường thế cực kỳ, mà ở hắn bên người chính là có mấy người khuyên. Tướng quân thôi, cái này Bình Tây quân chúng ta không chọc nổi à, đúng vậy. Cái gì Bình Tây quân, có ta ở đây, xem bọn họ có thể làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thằng nhóc ngươi rất cuồng à, Đinh Tiềm mắt lạnh nhìn hắn. Hừ, ta Lý Hổ chính là làm sao cuồng, nghe được này, Vương Khang ở cả đám vây quanh đi tới, nhàn nhạt hỏi. Người Lý gia, bản tướng, Lý gia Lý Hổ, thanh niên ngạo nghễ mở miệng, dương mắt hỏi. Ngươi là ai, ta là ai ngươi không cần biết, ta chỉ hỏi ngươi một câu, có nhường hay không mở. Không để cho, được đã như vậy, vậy ta vậy không có cách nào. Vương Khang nhún vai một cái mở miệng nói, cần phải hoành, ngươi đi phế hắn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào. Cách chương.